Sát thủ nữ vương, chương 53, vứt bỏ hát, góc truyện audio.com, chấm, chương 53, vứt bỏ, Lạc Vũ mềm hoạt nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới không hề có một chút khí lực, trên da thịt trắng nõn đều là dấu vết xanh tím, trên da thịt phía sau lưng đến mông càng là ngưng kết sáp nến đỏ tươi như máu. Bỗng dưng tăng thêm mấy phần mê hoặc, co rụt lại một cái hơi co rúm lại. Vừa rồi vị trí chịu thương yếu, cực kỳ mẫn cảm, mang theo vài phần hơi đau đớn. Dáng dấp bây giờ của ngươi thực sự là mê người. Chúng ta có cần tới một lần nữa không? Khóe miệng của Tịch Thất mang theo vài phần mê hoặc, mấy phần mùi vị trêu đùa. Đừng mà, thanh âm của Lạc Vũ nhỏ bé vô lực, vỡ nát mà mảnh mai. Nàng đã không chịu nổi, cũng không chịu nổi càng nhiều hoan ái hơn rồi. Khắp khuôn mặt của Lạc Vũ là mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ thấm mồ hôi có vẻ có mấy phần tiều tụy. Lại phối hợp tiếng nghẹn ngào khóc nức nở trầm thấp, để Tịch Thất không tự chủ được muốn tiếp tục trà đạp. Tiếp tục khi dễ, để nàng ở dưới thân mình du dương rên rỉ, Tịch Thất vừa mới đụng tới nhiệt độ ướt át phía dưới. Còn bốc hơi nóng, thân thể của Lạc Vũ liền hung hăng run rẩy một hồi. Âm thanh run rẩy, mang theo vài phần nghẹn ngào. Đừng mà, cầu xin cô, thả tôi ra, hèn mọn xin tha, cầu xin, cho dù chuyện này để Lạc Vũ cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng xác thực đau đến sắp ngất xỉu. Nàng không muốn, cũng không thể lần nữa chịu đựng sự xâm phạm quá mức thô bạo dã man của Tịch Thất. Lạc Vũ xin tha để Tịch Thất cực kỳ sung sướng thỏa mãn. Cô ấy cúi đầu hôn cái cổ mềm mại của Lạc Vũ một cái. Sau đó một cái mạnh mẽ cắn lấy xương quai xanh đẹp đẽ của Lạc Vũ. A, Lạc Vũ rên rỉ ra tiếng, đau đến lông mày nhíu chặt, trên xương quai xanh máu tươi tràn ra, Tịch Thất liếm liếm máu tươi rách ra tràn ra, khá là thỏa mãn nhìn dấu răng thật sâu kia, cô ấy muốn ở trên người Lạc Vũ lưu lại dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bất kể là từ trên tinh thần hay là từ trên thân thể. Cho dù sau này nàng nằm ở trên giường của người khác, cũng không quên được sự đau đớn và tuyệt vọng của đêm đầu này. Tịch Thất cắn cực kỳ dùng sức, giống như là muốn đem xương quai xanh của Lạc Vũ cắn đứt. Dấu răng thật sâu đóng ở trên người Lạc Vũ, tất cả yêu đều gom lại ở bên trong dấu ấn này. Vừa rồi ngươi không phải vẫn hùng hồn kêu la muốn giết ta sao? Ngón tay lạnh như băng của Tịch Thất dọc theo gò má của Lạc Vũ chậm rãi vuốt nhẹ. Hiện tại làm sao như quả cầu da xì hơi như thế? Thấp hèn cầu xin ta tha cho ngươi. Lạc Vũ không nói gì. Trả lời Tịch Thất chỉ có tiếng khóc lóc đứt quãng. Tịch Thất tiếp tục lầm bầm. Dấu răng này hai ngày nữa vẫn là sẽ biến mất. Ngươi nói, dùng đao khắc vào thì thế nào? Vết sẹo như vậy sẽ vĩnh viễn ở lại trong thân thể của ngươi. Bất luận ngươi đi tới chỗ nào, ngươi đều sẽ nhớ tới ta cả đời. Nước mắt nóng bỏng từ trong mắt của Lạc Vũ lướt xuống. Làm ướt gối màu trắng tinh, cô là đang trả thù tôi sao? Trả thù tôi ngày đó đâm cô một đao. Làm sao có chứ, Tịch Thất cúi đầu, mút nước mắt khóe mắt của Lạc Vũ. Ta rõ ràng là đang thương yêu ngươi. Lạc Vũ thân thể căng thẳng bởi vì ôn nhu ngắn ngủi của Tịch Thất mà chậm rãi thanh tĩnh lại. Nhưng mà một giây sau, tay của Tịch Thất lần nữa không hề có điểm báo trước mạnh mẽ đâm vào trong thân thể của Lạc Vũ. A, Lạc Vũ một tiếng hét thảm, hai chân thẳng tắp run lên, nước mắt mãnh liệt mà ra. Không biết có phải nguyên nhân say rượu hay không, Tịch Thất phát hiện mình đặc biệt làm Lạc Vũ khóc, nàng càng khóc đến lợi hại, càng là thống khổ khó nhịn, càng là kêu thảm thiết xin tha, mình cũng lại càng hưng phấn. Lạc Vũ hai tay gắt gao nắm lấy dây xích lạnh lẽo. Thân thể cong đến như con tôm, thân thể bị va chạm đến mãnh liệt lay động, dưới thân là đau đớn giống như một loại xé rách. Tiểu Thất, Ngô, cầu xin cô, tha cho tôi, ân a, Lạc Vũ phát hiện mình càng là xin tha đến lợi hại. Động tác của Tịch Thất cũng là càng ngày càng kịch liệt thô bạo. Không lưu lại mặt mũi. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Vũ đau đến co lại thành một đoàn. Nàng cảm giác mình sắp bị đùa hư rồi. có lẽ cũng thấy không được mặt trời ngày mai nữa. Đêm nay thì sẽ bị Tịch Thất đùa chết ở căn phòng đáng sợ này. Đây chính là đêm đầu của ngươi. Ta đương nhiên phải cho ngươi buổi tối cả đời khó quên. Ngươi nói phải không? Thanh âm của Tịch Thất vẫn lạnh lẽo tàn nhẫn. Mang theo một tia, chỉ cần buông tha tôi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. À, Tiểu Thất, đừng mà, đừng như vậy. Ô, Lạc Vũ cảm thấy vô lực mà tuyệt vọng. Mình tựa như là con rối bị người tùy ý chơi đùa. Không có tự do, càng không có quyền lực cự tuyệt. Ngoại trừ yên lặng chịu đựng, nhẫn nại thống khổ và nhục nhã. Không còn cơ hội lựa chọn gì khác. Ngươi bây giờ cảm thấy đau đớn. Khi ngươi đem đao đâm vào thân thể ta, ngươi chưa hề biết ta có bao nhiêu đau. Ngươi lúc đó từng hỏi ta có đau hay không sao? Một đao kia, đâm nhói không chỉ có là thân thể, càng là trái tim, tôi sai rồi, ô, đau quá, à, Tiểu Thất, cầu xin cô, nhẹ chút, Lạc Vũ đã không đòi hỏi Tịch Thất dừng tay. Chỉ cần cô ấy đừng vào sâu như vậy, đừng gấp gáp như vậy, đừng thô bạo như vậy, có thể ôn nhu một chút, nhẹ một chút, chậm một chút, thì đủ rồi. Trong bóng đêm yên tĩnh, trong phòng an tĩnh, chỉ còn dư lại tiếng vang va chạm của dây xích, còn có tiếng đánh da thịt mãnh liệt. Cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi bị ta đùa đến khóc lóc xin tha rồi. Động tác trên tay của Tịch Thất không ngừng, tiếp tục chơi đùa sỉ nhục người dưới thân. Lạc Vũ cảm giác được tay lạnh như băng của Tịch Thất mạnh mẽ đâm vào trong thân thể ấm áp của mình. Mãnh liệt ra vào để tiếng bọt nước dưới thân truyền đến. Âm thanh trong yên tĩnh không hề có một tiếng động trong đêm đặc biệt là chói tai. Lạc Vũ cắn môi, đỏ cả mặt, thật sự để nàng cảm giác không thể chịu đựng. Cực kỳ xấu hổ mở miệng chính là. Tịch Thất chơi đùa sỉ nhục để thân thể của nàng không tự chủ được sinh ra vui vẻ. Hơn nữa là mãnh liệt như vậy. Lạc Vũ cảm giác mình sắp đau đến ngất đi. Bên người chỉ còn dư lại tiếng gào khóc. Tiếng cầu xin tha thứ của mình, còn có khóc nức nở nghẹn ngào vô cùng. Lúc Lạc Vũ tỉnh lại lần nữa, dây xích trên tay đã được cởi ra rồi. Lạc Vũ xoa xoa cổ tay sưng đỏ, lửa giận mãnh liệt thiêu đốt. Một bạt tay quất tới trên mặt Tịch Thất, chỉ đáng tiếc thân thể vừa rồi chịu quá nhiều thương yêu suy yếu vô lực. Một bạt tay này đánh trên mặt Tịch Thất, cũng như là đang dịu dàng xoa xoa, tầm mắt lạnh lùng của Tịch Thất bắn tới. Lạc Vũ sợ đến hơi co tay lại, thân thể không tự chủ lui về sau. Lạc Vũ nhìn quanh bốn phía một cái, chính mình còn ở bên trong căn phòng đáng sợ kia, roi da ngăm đen dài nhỏ còn từng hàng treo trên tường. Chuôi roi thô dày này vẫn cứ nhìn thấy mà giật mình. Ý thức được chính mình còn không có thoát khỏi ma trưởng của Tịch Thất. Sắc mặt của Lạc Vũ lại trắng bạch mấy phần. Vừa rồi ngươi không phải vẫn gào khóc xin tha sao? Làm sao vừa mới thả ngươi ra? Ngươi thì dám động thủ với ta? Tịch Thất cười lạnh một tiếng. Lạc Vũ tự nhiên run lẩy bẩy. Giáo huấn đêm nay còn chưa đủ sao? Ngươi có phải là muốn nếm thử mùi vị mấy roi da kia hay không? Lạc Vũ gắt gao cắn lấy hàm răng. Không để hàm răng trên dưới run. Lông mi mãnh liệt run rẩy lay động. Huyết dịch của toàn thân trên dưới trong nháy mắt lạnh xuống như băng. Cô ấy là ma quỷ không hơn không kém. Tịch Thất đem ga giường màu trắng quấn ở trên người Lạc Vũ. Sau đó đem người khiêng đến trên vai của mình. Lạc Vũ không biết Tịch Thất làm sao có khí lực lớn như vậy. Chính mình tốt xấu gì cũng gần 100 cân, 50 kg ở trong tay cô ấy. Lại giống như một túi bông vải, không lao lực chút nào. Lạc Vũ làm sao biết, năm đó khi Tịch Thất huấn luyện, đều là cõng lấy vật nặng hơn 100 cân tiến vào đất hoang tác chiến. Lăn lộn ở trong mưa bom bão đạn, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị mất mạng. Lạc Vũ liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn khống chế của ma quỷ, dùng sức đánh phía sau lưng của Tịch Thất, muốn làm cho đối phương bị đau thả nàng xuống. Đáng tiếc, thủ đoạn của Lạc Vũ luôn luôn đối với Tịch Thất không có tác dụng. Tịch Thất hung hăng đánh một bạt tay trên mông Lạc Vũ. Âm thanh trầm đi, ngươi có phải là muốn ta ném ngươi lên giường, luân phiên một lần nữa không? Lời này vừa nói ra, Lạc Vũ quả nhiên yên tĩnh lại, không dám đánh lung tung lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trên vai Tịch Thất, chỉ là trong lòng hận không thể một cái bóp chết cổ của đối phương. Tịch Thất mở cửa đi ra ngoài, không để ý ánh mắt vừa quái dị vừa kinh ngạc của người khác. Trực tiếp đi tới bãi đậu xe dưới đất, kéo ra cửa xe, đem Lạc Vũ nặng nề ném vào. Sau đó đột nhiên, hung hăng đóng cửa xe lại. Lạc Vũ muốn chạy đi, vừa mới đứng dậy, đầu thì hung hăng đập lấy trên cửa xe. Lạc Vũ ai ya một tiếng, đau đến mắt nổ đom đóm. Đợi khi Lạc Vũ phục hồi tinh thần lại, xe đã khởi động rồi. Ban đêm yên tĩnh, gió hơi lạnh, đường phố trống rỗng. Còn có mưa to tầm tã, hạt mưa rơi ở bên trên cửa sổ của xe, xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ xe rơi vào. Lạc Vũ cảm thấy có chút lạnh giá, đem ga giường trên người che kín một chút, nhưng mà thân thể vẫn lạnh đến mức run rẩy. Bên ngoài là mưa to như chút nước, mưa đánh liều mạng lay động, trên kính chắn gió vẫn cứ là một mảnh mưa mờ mịt. Mơ hồ không rõ, lúc nào mưa lại rơi. Đêm mưa, lạnh giá, lạnh lẽo như vậy, cô muốn dẫn tôi đi nơi nào? Thanh âm của Lạc Vũ lạnh lạnh, con mắt vô thần nhìn phía trước, về nhà, sau đó đem ngươi nhốt vào tầng hầm, chờ ta chơi chán, sẽ vứt ngươi. Thanh âm của Tịch Thất lạnh lùng như nước đá, lại không giống đang nói đùa. Lạc Vũ nằm ở trên cửa sổ xe, khóc nức nở trầm thấp, tay từ từ chưa tới trên tay cầm, cho dù ngã gãy hai chân. Nàng cũng phải chạy khỏi sự khống chế của Tịch Thất, thoát khỏi vận mệnh bị tùy ý chơi đùa. Chỉ là Lạc Vũ vừa mới đụng tới tay cầm, bên tai liền vang lên thanh âm lạnh như băng của Tịch Thất. Nếu như ngươi dám trốn, ta thì ở trên phố muốn ngươi. Ngươi có tin không? Lạc Vũ run lên, rút tay trở về, tiếng khóc càng ngày càng vang. Nàng muốn về nhà, nàng rất muốn về nhà. Bất luận Lạc Hàn Lơ là lạnh lùng với nàng cỡ nào, nàng cũng muốn trở lại bên cạnh mẫu thân. Người này không phải Tịch Thất nàng quen thuộc, người này là ma quỷ, là kẻ điên, đáng sợ đến để lòng người phát lạnh. Trong lòng run sợ, trong lòng run sợ. Thả tôi rời khỏi, cầu xin cô, thả tôi đi, nhốt ở tầng hầm không thấy ánh mặt trời. Giống như tính nô chỉ có thể mặc cho người ta mong muốn. Không có tự do, càng không hề tôn nghiêm có thể nói. Tay chân lạnh lẽo, sợ sệt, tuyệt vọng, hoảng sợ, Lạc Vũ ôm chặt lấy cánh tay của chính mình, co lại thành một đoàn. Nếu như thời gian có thể chảy ngược lại, nàng nhất định sẽ không thất thường rời nhà trốn đi. Nếu như lúc đó nàng có thể nhịn tức nuốt tiếng ở Lạc gia, phớt lờ Lạc Lan cố ý làm khó dễ, sự tình cũng chắc chắn sẽ không phát triển đến mức độ bây giờ đáng sợ như vậy mà không thể thu thập. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt, làm sao mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Tịch Thất? Lạc Vũ lần đầu tiên căm hận sự bất lực và mềm yếu của chính mình như vậy. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên ở trước mặt Tịch Thất mới có thể không hề có chút sức chống đỡ. Bởi vì suy bại vô dụng. Nữ vương mới có thể nhìn cũng lười đến nhìn nàng thêm một cái. Điện thoại vang lên, trong lòng Lạc Vũ vui vẻ, cho rằng Lạc Hàn cuối cùng lo lắng cho mình chủ động gọi điện thoại đến. Nhưng mà sờ sờ trên người mình, mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, ngoại trừ khoác lên người ga giường, cái gì cũng không có. Vang lên là điện thoại của Tịch Thất, Tịch Thất hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhận điện thoại. Tỷ tỷ, làm sao chị vẫn chưa trở lại? Thanh âm của Nam Kỳ, giai điệu yêu mị mà êm tai. Tại sao ngươi còn chưa ngủ? Thanh âm của Tịch Thất ấm áp mà nhu hòa, lạnh lẽo tàn bạo trước đó tuyệt nhiên không giống. Em nhớ chị, thanh âm của Nam Kỳ nhiều hơn mấy phần hờn dỗi. Em đã ở trước cửa nhà chị đợi dòng dã 3 tiếng rồi. Tịch Thất nhíu nhíu mày, làm sao ngươi không cố gắng ở bệnh viện? Chạy đến làm cái gì? Tỷ tỷ đừng tức giận. Tiểu Kỳ bất an, rất lo lắng, sợ tỷ tỷ sẽ vứt bỏ Tiểu Kỳ. Lại đi tìm nữ nhân kia, ngồi xổm ở cửa nhà Tịch Thất, bị gió lạnh thổi ròng rã 3 tiếng. Bây giờ mưa to lại nổi lên, Thanh âm của Nam Kỳ lạnh đến không ngớt cũng bắt đầu run rẩy. Thanh âm của Tịch Thất vẫn ôn nhu, thậm chí mang theo mấy phần mùi vị sủng nịnh. Tiểu Kỳ ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ lập tức liền trở về. Lạc Vũ nghe được trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, Tịch Thất ôn nhu như thế sủng ái quan tâm người và Tịch Thất tàn bạo máu tanh đùa bỡn vừa rồi kia lại là cùng một người. Tịch Thất cúp điện thoại, đột nhiên phanh xe, Lạc Vũ không hề chuẩn bị, đầu đập trúng trên cửa sổ xe, đau đến nàng nước mắt uông uông, nhè răng trợn mắt, Tịch Thất dừng xe ở ven đường, xoay đầu lại, trên mặt đã không có ôn nhu thương tiếc vừa rồi. Lần nữa khôi phục thành vẻ mặt lạnh lẽo tàn khốc, đôi mắt kia dường như hàn băng, khiến người ta khắp cả người phát lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lạc Vũ. Cô lại muốn làm gì? Đêm nay Lạc Vũ đã bị Tịch Thất dọa cho sợ rồi. Một cái ánh mắt, một động tác của Tịch Thất, cũng có thể làm cho trong lòng nàng run sợ, hoảng sợ vạn phần, cút xuống xe, mệnh lệnh không thể kháng cự. Bên ngoài mưa rào xối xả như cũ, gió lạnh run, nếu như nói trước đó Tịch Thất nói câu này, Lạc Vũ tất nhiên cảm thấy cao hứng sung sướng, vui mừng chính mình tránh được một kiếp, nhưng mà bây giờ, Tịch Thất kêu nàng cút ra ngoài, lại là bởi vì nguyên nhân nhận một cú điện thoại của Nam Kỳ. Bởi vì cô ấy sao? Lạc Vũ cười khổ, tàn khốc vô tình chính là cô ấy, ôn nhu đa tình cũng là cô ấy. Chẳng qua là quay về người khác thôi. Tịch Thất đã từng ôn nhu như thế thương tiếc đối với chính mình. Chỉ đáng tiếc, bây giờ làm cô ấy đau lòng động tâm đã đổi thành người khác. Chênh lệch, lại là chênh lệch to lớn. Nữ vương đối với Lạc Lan hỏi han ân cần. Đối với mình lại mặc kệ không hỏi. Bây giờ Tịch Thất cũng là như vậy. Đối với Nam Kỳ quan tâm đầy đủ. Lại đối với mình lãnh khốc vô tình. Tại sao vậy? Tại sao vậy, ông trời tại sao không công bằng như thế? Phẫn nộ, sự phẫn nộ nồng đậm, khó có thể kể rõ đau lòng, khó chịu, còn có tuyệt vọng thật sâu như vách núi. Thấy được Lạc Vũ không nhúc nhích, Tịch Thất xuống xe, mở cửa xe ra, thô bạo mà vô tình đem Lạc Vũ ném ra ngoài xe. Lạc Vũ nặng nề té xuống đất, nước bẩn của mặt đất làm dơ ga giường màu trắng quấn ở trên người nàng. Để nàng xem ra càng ngày càng vô cùng chật vật, Lạc Vũ lệ như suối trào, mưa to rội rửa ở trên mặt của nàng, không nhận rõ đến tột cùng là nước mưa hay là nước mắt. Lạc Vũ thét với Tịch Thất, cô đã có Nam Kỳ, tại sao còn muốn đối với tôi như vậy, muốn được lần đầu tiên của mình, lại vô tình như thế đem mình vứt bỏ ở ven đường. Tịch Thất mặt không hề cảm xúc, âm thanh vẫn lạnh lẽo đến để lòng người lạnh ngắt. Chẳng qua là vui đùa ngươi một chút mà thôi. Ngươi cho rằng ta vẫn thật sự thèm ngươi hay sao? Tịch Thất lên xe, đoạn tuyệt rời khỏi, ô tô tóe lên một mảng lớn bọt nước. Nước bẩn bắn tung tóe trên mặt Lạc Vũ. Lạnh quá, không khí lạnh lẽo, cuồng phong lạnh giá thấu xương. Còn có mưa to như chút nước. Trong mưa to gió lớn, bóng người của Lạc Vũ có vẻ đặc biệt tiều tụy đơn bạc. Lạc Vũ xoa xoa nước bẩn trên mặt, mưa to lần nữa đem khuôn mặt của nàng làm ướt, nước mắt theo mưa to chậm rãi chảy xuôi, mùi vị mặn mặn mang theo cay đắng nồng đậm, đường phố trống rỗng, đèn đường mờ vàng, gió mưa lạnh giá thấu xương. Lạc Vũ một mình ngơ ngác ngồi ở bên lề đường, ánh mắt mê man mà tuyệt vọng, thân thể run lẩy bẩy, môi đã lạnh đến đen rồi, nàng lại bị vứt bỏ. Lạc Hàn có con gái ruột Lạc Lan, vứt bỏ nàng, họ đều không cần nàng, họ thành đôi thành cặp, chỉ có một mình nàng, có vẻ dư thừa mà buồn cười, như là nốt nhạc không hài hòa nhất bên trong nhạc giao hưởng. Lạc Vũ đem đầu vùi ở trên đầu gối của chính mình, bờ vai hơi rung động, hai tay ôm chặt lấy hai chân của chính mình, tận lực đem thân thể co lại thành một đoàn. Tối nay, tại sao lại lạnh lẽo như thế, tịch mịch như thế, lại là khiến người ta tuyệt vọng như thế, bị người vứt bỏ lặp đi lặp lại, chính mình thật sự là khiến người chán ghét như vậy sao? Thân thể vừa rồi bị Tịch Thất trà đạp qua còn đang kêu gào đau đớn và chua xót, nhưng mà thực sự để Lạc Vũ đau đến không muốn sống. lại là trái tim, giống như bị mạnh mẽ khoét một đao. Máu me đầm đìa, đau thấu tim gan, mưa to hung hăng đánh ở trên đầu nàng. Tựa hồ đang vô tình giễu cợt nàng buồn cười. Đáng thương, trời đất rộng lớn, Lạc Vũ càng ngày càng cảm giác mình nhỏ bé, như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Không chỗ có thể đi, không chỗ có thể về, lại không có chỗ chính mình dung thân. Thì ra, mình là sự tồn tại không cần thiết, dư thừa, chán ghét, thì ra, họ là ghét bỏ mình như vậy. Phiền chán mình, thậm chí căm hận mình. Lạc Vũ cảm giác mình nên rộng lượng một chút, yên lặng chúc phúc. Dương mắt nhìn họ hạnh phúc vui vẻ. Tình mẹ con, tình chị em, cảm tình tốt đẹp mà hồn nhiên cỡ nào. Nhưng mà tất cả những thứ này, cũng không thuộc về nàng. Không có quan hệ gì với nàng. Nàng là phế vật bị chán ghét vứt bỏ. Hết chương 53. Tác giả có lời muốn nói. Vũ bị hai bên khinh bỉ. Ô ô, cách chương.